Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2702, không biết điều. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người nếu không thoải mái, người có thể sờ trở về nha, ta tuyệt không phản kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đứng ở trước mặt Đường Nguyệt Chi, nghiêm nghị nói ra. Ngươi, vô sỉ. Đường Nguyệt Chi bị Lâm Bạch câu nói này tức giận đến tròng mắt đều nhanh bay ra ngoài, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch gắt gao nắm chặt nắm đấm, nếu không phải nàng biết đánh không lại Lâm Bạch chỉ sợ nàng bây giờ liền muốn xông đi lên đem Lâm Bạch một quyền đánh ngã xuống đất rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói ra, nếu đại tiểu thư tới cái kia có kiện sự tình ta cũng muốn xin mời đại tiểu thư hỗ trợ, liên quan tới ta thân phận sự tình còn xin đại tiểu thư phải tất yếu giúp ta giữ bí mật. Ta không quá ưa thích làm người khác chú ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, Đường Nguyệt Chi nghiêm mặt nói, muốn ta giúp ngươi giữ bí mật vậy ngươi liền nói cho ta biết khống chế Hắc Thủy Thần Lôi biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không có khả năng, Đường Nguyệt Chi đắc ý cười nói. Vậy ta liền đem thân pháp của ngươi công bố tại chúng, ngươi đánh bại Tiền gia thường thắng tướng quân dã thú, bây giờ Tiền gia thế nhưng là nghiêng trời lệch đất đang tìm ngươi đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch im lặng lật ra một cái liếc mắt nói ra. Cái kia tùy ngươi đi, dù sao coi như ngươi nói ra ngoài, Dương phu nhân cũng sẽ giúp ta giải quyết. Ta muốn tu luyện, đại tiểu thư tự tiện đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Lâm Bạch không để ý Đường Nguyệt Chi, trở về trong mật thất tọa hạ tiếp tục bế quan. Đường Nguyệt Chi trông thấy Lâm Bạch lại lần nữa trở lại trụ sở bên trong, cắn răng nghiến lợi quát. Người nếu là không nói cho ta biết ta liền không đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mật thất truyền đến Lâm Bạch thanh âm, tùy ngươi, dù sao nơi này cũng là ngươi Đường gia địa bàn, ngươi ưa thích ở nơi nào ngay tại chỗ nào, không liên quan gì đến ta, ta cũng không quản được ngươi. Nghe thấy lời này, Đường Nguyệt Chi cắn răng nghiến lợi nói ra. Đáng giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản Lâm Bạch coi là Đường Nguyệt Chi chỉ là nhất thời nói nhảm, chờ nàng tỉnh táo một hồi, nàng tự nhiên sẽ rời đi khách khanh cư. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, tiếp xuống ba ngày, Đường Nguyệt Chi thật đúng là không hề rời đi Lâm Bạch tiểu viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trong phòng trong mật thất tu luyện. Mà Đường Nguyệt Chi liền khoanh chân ngồi tại cửa ra vào tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba ngày nay bên trong, lại vô số khách khanh từ Lâm Bạch tiểu viện trước đó đi ngang qua, bọn hắn đều là nhìn thấy Đường Nguyệt Chi, nhao nhao hoảng sợ, Đường gia đại tiểu thư tại sao lại ở chỗ này. Liền liền mập mạp cùng ban giã đều là hơi kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tôi, nét, đại tiểu thư làm sao tại khách khanh cư a, ba ngày trước đã có ở đó rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai ra, đây là thế nào, tiểu viện kia là vị nào khách khanh cư chỗ ở, làm sao không mời đại tiểu thư đi vào đâu. gocchuyenaudio.com, nhường đại tiểu thư ngồi tại cửa ra vào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là a, cái kia khách khanh cũng quá không hiểu quy củ đi. Đường Nguyệt Chi ngồi tại Lâm Bạch tiểu viện cửa phòng chuyện lúc trước nhanh chóng truyền khắp toàn bộ khách khanh cư bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều khách khanh đều đối Lâm Bạch đem Đường Nguyệt Chi cự tuyệt ở ngoài cửa cử động cảm thấy 10 phần phản cảm. Lại qua 2 ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban Dã cùng mập mạp đứng tại tiểu viện của mình bên trong, nhìn xem Lâm Bạch tiểu viện. Ban Dã hai mắt híp lại nói ra. Lại qua 2 ngày rồi, đại tiểu thư thế mà còn là một điểm không nghĩ rời đi ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mập mạp tự hỏi nói ra, Ban Dã, người nói có phải hay không là đại tiểu thư coi trọng Lâm Bạch huynh đệ, có thể Lâm Bạch huynh đệ không nguyện ý cho nên đại tiểu thư mới như thế mặt dày mày dạn. Ban Dã tức giận nói, người cảm thấy lấy đại tiểu thư dung mạo thiên hạ này chướng mắt nàng nam nhân, có sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ây, mập mạp lúng túng cười một tiếng, đang lúc này có người cái khách khanh võ giả, sánh vai hướng đi Lâm Bạch tiểu viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban Dã trước tiên nhìn thấy này một đám thấp giọng nói ra. Muốn xảy ra chuyện, thế nào, mập mạp kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy nhóm người kia kinh ngạc nói. Nhiếp Nhất Phong, Dương Chí Vân, Liễu Thanh, bọn hắn đi Lâm Bạch tiểu viện làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một nhóm người này, thình lình đều là đường gia cao cấp khách khanh, mà lại đều là thực lực cực mạnh loại kia. 10 cái cao cấp khách khanh, một mặt tức giận hướng đi Lâm Bạch tiểu viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi bọn hắn đi vào tiểu viện sau đó, trông thấy Đường Nguyệt Chi, rất cung kính thi lễ một cái, tùy theo Nhiếp Nhất Phong há miệng giận dữ hét. Lâm Bạch khách khanh, ngươi đi ra cho ta. Chấm, Đường Nguyệt Chi cổ quái nhìn về phía mấy cái này khách khanh, mặc dù nàng không biết nhưng hình như là hướng về phía Lâm Bạch tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mật thất Lâm Bạch giờ phút này chính nhìn xem trên người Thanh Mộc Thần Lôi cùng Hắc Thủy Thần Lôi giao hòa, nghe thấy cái này gầm lên giận dữ, Lâm Bạch khống chế linh lực không thích đáng, Thần Lôi chi lực kém chút đem Lâm Bạch phản phệ. Lâm Bạch sắc mặt tối đen, có chút tức giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Lâm Bạch đứng dậy, mặt không thay đổi đi ra mật thất đi vào trong tiểu viện. Ngẩng đầu nhìn lại, 10 cái võ giả sắc mặt đều là đặc biệt tái nhợt nhìn xem Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, chư vị chúng ta có vẻ như vốn không quen biết đi, không biết các ngươi mang theo sát ý đến ta tiểu viện là có ý gì? Nhiếp Nhất Phong nói ra. Tại hạ Nhiếp Nhất Phong, bên cạnh ta mấy vị này theo thứ tự là Đường gia cao cấp khách khanh, Dương Chí Vân, Liễu Thanh các loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay chúng ta đến đây chính là muốn phải hướng ngươi vì Đường Nguyệt Chi đại tiểu thư đòi một câu trả lời hợp lý. Nhiếp Nhất Phong lạnh giọng nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía một bên ngồi xếp bằng Đường Nguyệt Chi, thần sắc có chút cổ quái. Đường Nguyệt Chi cũng là rất kỳ quái nhìn xem Nhiếp Nhất Phong bọn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiếp Nhất Phong nhìn về phía Đường Nguyệt Chi cung kính nói. Đường Nguyệt Chi đại tiểu thư chính là Đường gia tương lai người cầm quyền, thân phận quá cao quý, ngươi sao có thể nhường đại tiểu thư tại ngươi cửa ra vào ngồi 5 ngày. Mà ngươi, còn đóng cửa không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiếp Nhất Phong mang theo tức giận nói. Đường Nguyệt Chi giờ mới hiểu được nguyên bản một nhóm người này là đến cho nàng bênh vực kẻ yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Nhiếp Nhất Phong mà nói, Đường Nguyệt Chi khóe miệng lướt lên mỉm cười, nhìn về phía Lâm Bạch cái kia mắt thần cách bên ngoài khiêu khích giống như là lại nói nhìn ngươi lần này kết thúc như thế nào. Nhiếp Nhất Phong nhìn xem Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Ngươi bất quá là một cái khách khanh mà thôi, mặc dù là cao cấp khách khanh, nhưng ngươi cũng không thể như vậy không biết điều, bằng không mà nói truyền đi chẳng phải là nói Đường gia tất cả khách khanh đều là ngươi như vậy man di người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe đến đó, sắc mặt lạnh lùng nói, ta Lâm Bạch như thế nào đãi khách không cần người khác tới dạy ta. Chấm, huống hồ ta cũng không có yêu cầu Đường Nguyệt Chi đại tiểu thư lưu ở nơi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có các ngươi mang theo một luồng sát ý đến ta tiểu viện quấy rầy ta tu luyện. Xem ở chúng ta cùng là Đường gia khách khanh phân thượng, lập tức cút cho ta, bằng không mà nói trễ các ngươi một cái đều đi không được. Cút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tức giận trừng mắt liếc Nhiếp Nhất Phong bọn người. Nói xong, Lâm Bạch liền không có ý định đang chú ý những người này, muốn trở lại trong mật thất tiếp tục tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể cái kia Nhiếp Nhất Phong, hoàn toàn không cho Lâm Bạch rời đi, không buông tha nói. Hừ hừ, xem ra hôm nay chúng ta nhất định phải thay cha mẹ ngươi hảo hảo dạy dỗ ngươi cái này không biết điều cầu vật rồi. Đang khi nói chuyện Nhiếp Nhất Phong thể nội ngưng tụ ra một luồng lực lượng kinh khủng, một luồng từ nghịch cảnh đại viên mãn lực lượng ba động, lập tức lan tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Nhiếp Nhất Phong câu nói này, Lâm Bạch bước chân im bặt mà dừng, một luồng nhàn nhạt sát ý từ Lâm Bạch thể nội lan tràn ra. Đưa lưng về phía Nhiếp Nhất Phong bọn người, Lâm Bạch lại là có chút nghiêng đầu, miệt thị nhìn về phía Nhiếp Nhất Phong bọn người, lạnh giọng nói ra. Người mới vừa nói, muốn thay ai giáo huấn ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi, là muốn chết sao? Lâm Bạch ngôn từ giờ phút này đã hoàn toàn băng lãnh hạ xuống, giống như là Nhiếp Nhất Phong bọn người chạm đến Lâm Bạch trong lòng vài ngược đồng dạng, nhường Lâm Bạch có sát tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản Đường Nguyệt Chi chính cười khanh khách nhìn xem một màn này phát sinh thế nhưng là giờ phút này nàng cảm giác được Lâm Bạch thể nội sát ý lưu động, nàng nụ cười trên mặt cũng im bặt mà dừng rồi, thần sắc kinh hãi nhìn về phía Lâm Bạch. Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khách chương.